còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi. Ta xa nhau rồi, còn gì đâu nữa mà mong. Một mùa ái ân mình vui mấy lần. Giờ thì đơn đau chọn một số kia. Em nói gì, em hứa gì, em ước gì. Ôi bao nhiêu lời mặn nồng hay gửi về đâu. Em ơi tìm đâu ngày xưa, ngày em chưa biết gì, lệ sầu chưa ướt hoen mi. Đôi ta cùng mơ ngày sau, mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu. Lòng chết theo rượu nồng pháo cười. Thôi hết rồi, em đã về vui với người. Xa nhau muôn đời, buồn này dẫm nát hồn chết theo rượu nồng pháo cười. Thôi hết rồi, em đã về vui với người.